The Gamer, chương 303 tín đồ đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau, Aoi gọi hắn dậy từ sớm để cùng nhau đi tới đền thờ của Tengu ở sâu trong dãy núi. Hắn mặc quần áo vào rồi đi cùng với Aoi ra cửa đền Maputasu. Chào buổi sáng Isa, Chan, hắn vẫy tay chào Isafuyu. Mặc dù hắn cảm thấy thái độ của mình rất là thân thiện nhưng không hiểu sao Isafuyu vẫn có gì đó rất câu nệ. Cô ấy hơi núp ra sau Aoi và không nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn không biết có phải Isafuyu ghét mình hay không nữa. Hắn kiểm tra độ hảo cảm của cô ấy thì thấy nó khá cao, tới 75 điểm lận, nhưng không hiểu sao cô ấy lại có thái độ như vậy. Cũng có thể là do hắn quan trọng hóa vấn đề, có lẽ chỉ là do Isafuyu hay xấu hổ mà thôi. Hắn cũng không nói gì nữa mà để Aoi nói chuyện với Isafuyu, còn hắn chỉ đi ở phía sau thôi. Mặc dù hắn đi đằng sau hai cô gái nhưng hắn thỉnh thoảng vẫn phát hiện Isafuyu quay lại nhìn hắn với ánh mắt rất là kỳ lạ. Hắn không thể hiểu nổi tại sao cô ấy lại có những hành động kỳ quái như vậy. Ba người bọn hắn cùng nhau đi tới một ngôi miếu nhỏ ở một ngọn núi ở rất sâu trong dãy núi Maputasu. Bước lên những bậc cầu thang cực kỳ dốc thì bọn họ đã thấy được một ngôi miếu cổ hiện ra trước mắt mình. Đây là một ngôi miếu khá nhỏ, chỉ cỡ một cái phòng khoảng 5-6 mét vuông mà thôi. Từ bên trong căn phòng này hắn có thể cảm nhận được một luồng quỷ khí chập chờn, có vẻ con dâm cầu này rất giỏi trong việc ẩn giấu quỷ khí của mình. Ồ, không ngờ trên núi lại có một nơi như thế này. Aoi tò mò đi lại gần. Khoan đã Aoi, Chan, Isafuyu lên tiếng muốn cản Aoi lại. Nhưng ngay lúc này một luồng khí áp phát ra từ ngôi miếu chém thẳng về phía Aoi. Aoi lập tức nhảy lui ra sau để né, và luồng khí áp này chém lên mặt đất để lại một vết chém sâu hoắm. Isafuyu, ai kia, ta không nhớ là cho phép ai tới đây ngoài cô ra. Một giọng nói ồm ồm vang lên. Xoạt, Isafuyu chưa kịp trả lời thì hắn đã lập tức chắn trước mặt Aoi và nhìn về phía ngôi miếu. Thiên cầu đại minh thần. Hắn nhìn về phía tấm bảng được gắn trên ngôi miếu và đọc dòng chữ ghi trên đó. Không ngờ lại có kẻ dám giả dạng Tengu ở trước mặt ta cơ đấy. Hắn lập tức nén Chaka để sử dụng Granton, hắn muốn cho con dâm cầu mày biết ai mới là Tengu thật sự. Granton, Tatsumaki no Jutsu, Lam độn, Long quyền chi thuật, một cái vòi rồng cực lớn quấn theo từng tia sấm sét lao thẳng về phía ngôi miếu nhỏ kia. Rầm, ngôi miếu lập tức bị vòi rồng của hắn xoắn nát thành những miếng gỗ vụn rơi là tả trên đất. Oái, oái, xin dừng lại, xin hãy dừng lại, tôi biết sai rồi, một giọng kêu oai oái liên tiếp van xin hắn dừng lại. Hừ, hắn giải thuật và nhìn về phía con Komenu bị bầm dập khắp người chui ra từ trong đống đổ nát của ngôi miếu và hừ lạnh. Komenu LV61, con Komenu dường như không thèm để ý đến vết thương của mình mà lập tức chạy tới quỳ mọp xuống dưới chân hắn van lại. Đội ơn Tengu, Sama đã tha mạng, ngài quả là một Tengu vĩ đại khi đã tha mạng cho một kẻ hèn mọn như tôi. Còn Komenu không ngừng tâng bốc hắn, tôi nào dám giả danh người, là lũ con người vô tri đã gán cho tôi cái tên đó mà thôi. Hắn không cảm thấy lạ vì thái độ của con Komenu lại thay đổi nhanh đến vậy, thần vị Shinto đã thuộc về hắn, tinh huyết của Dai Tengu đã hoàn toàn hòa làm một với hắn, nên để một kẻ gần gũi với các vị thần Shinto như Komenu nhận ra hắn là Tengu hoàn toàn không khó. Người có vẻ rất hưởng thụ cuộc sống được thờ phượng này đấy nhỉ? Hắn nhếch mép nhìn Komenu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn Komenu bị hắn nhìn chằm chằm như vậy thì toát mồ hôi hột. Đúng lúc này Isafuyu đứng bên cạnh lại lên tiếng. Vậy là sao? Tại sao ngài lại gọi anh ta lại Tengu? Sama, Isafuyu thắc mắc, nghe thấy Isafuyu nói thì bỗng nhiên hai mắt của Komenu lóe sáng giống như đã nghĩ ra cái gì đó. Nó lập tức nhảy tới trước mặt Isafuyu và lớn tiếng nói. Ta là Komenu, người phục vụ cho Tengu. Sama, ta ở đây nhận trách nhiệm trông coi đền thờ cho Tengu. Sama và tìm kiếm người phục vụ cho Tengu. Sama, Isafuyu, sau nhiều năm tìm kiếm và chờ đợi thì ta đã chờ được Tengu. Sama quay trở lại đây, cô có sẵn sàng hiến dâng linh hồn và thể xác của mình cho Tengu. Sama và thề nguyện sẽ phục vụ ngài suốt đời hay không? Những lời này nói ra khiến cho cả ba người ngơ ngác, đặc biệt là Isafuyu. Cô không biết nói gì bây giờ mà chỉ im lặng và lén lút nhìn hắn. Tengu, Sama, suốt bao năm nay tôi luôn cố gắng chờ đợi ngài trở lại đây. Isafuyu là một trinh nữ rất nghe lời mà tôi tìm cho ngài, xin ngài hãy nhận lấy. Komenu nói giống như đang tặng Isafuyu cho hắn như một món quà vậy. Isafuyu, cô còn chần chờ gì nữa? Mau lại đây bái kiến Tengu. Samadhi, Isafuyu ngỡ ngàng một chút rồi đi lại gần, cô cúi đầu xuống đất và thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Isafuyu xin phép được ra mắt Tengu. Sama, từ giờ trở đi tôi đã thuộc về ngài, xin hãy chấp nhận tôi. Isafuyu quỳ xuống đất và hành lễ với hắn. Hắn nhìn thấy cảnh này đang định nói gì đó thì bỗng nhiên một tiếng thông báo vang lên bên tai hắn. Tình, Isafuyu đã trở thành tín đồ của bạn, độ trung thành hiện tại 100. Tình, chúc mừng bạn có được tín đồ đầu tiên. Đền thờ, được mở ra, tín đồ, đền thờ. Hắn lập tức mở hệ thống ra để kiểm tra chức năng mới này của hệ thống. Tín đồ, những người đặt đức tin của họ vào bạn và tôn thờ bạn như một vị thần. Khi tín đồ cầu nguyện tại đền thờ bạn sẽ nhận được những hiệu ứng đặc biệt. Đền thờ là nơi để các tín đồ tiến hành cầu nguyện và tiếp nhận sự chúc phúc của bạn. Số lượng tín đồ cầu nguyện trong đền thờ càng nhiều thì sẽ nhận được càng nhiều hiệu ứng đặc biệt. Điều kiện mở đền thờ, sở hữu thần vị, đã thỏa mãn, sở hữu ít nhất một tín đồ, đã thỏa mãn, bạn có muốn kích hoạt đền thờ không? Có, không, có, đương nhiên là có rồi, có bắp thì ai mà không muốn cơ chứ? Tình, bạn kích hoạt, đền thờ, thành công, dựa theo thần vị của mình bạn nhận được. Jinja, Senshi thần xã, đền thờ của đảo Shinto. Hắn mở giao diện của đảo Thiên Đường ra để quan sát thì thấy được bên cạnh cây sinh mệnh mọc lên một ngôi đền rất giống với ngôi đền của Đai Tangu trên núi Kurama. Ngay cả cây sinh mệnh cũng được quấn lên những sợi Shimenawa. Chu liên sân chú liên thẳng, bằng rơm có những sợi sai. Trừ chui chỉ thủy, bằng giấy có hình giống tia sét đặc hữu của đảo Shinto. Kiểm tra xong xuôi thì hắn lại quay sang nhìn Isafuyu lúc này đang nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập sùng bái và Aoi đang hơi khó hiểu cùng với con Komenu đang nhìn hắn với vẻ mặt nịnh bợ. Làm tốt lắm, xin Tengu, Sama cứ gọi tôi là Koma là được. Koma vừa cười vừa xoa xoa hai tay với nhau cứ như lão gian thương đang dụ dỗ khách hàng vậy. Được rồi, chuyện hôm nay ta sẽ bỏ qua cho ngươi nhưng lần sau thì không dễ dàng như vậy đâu. Nghe thấy hắn tha cho mình thì cô ma như chút được gánh nặng vậy. Hắn lại quay sang nhìn Isafuyu và nói. Isa, chan mau lại đây. Hắn gọi, Tengu, Sama có gì sai bảo em ạ. Isafuyu nói. Không cần gọi anh là Tengu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sama đâu, em cứ gọi tên anh là được. Hắn nói, hắn không quen để người khác gọi mình như vậy. Sao em có thể gọi tên của Tengu? Sama được, Isafuyu xua tay liên tục từ chối. Vậy thì em gọi anh là chồng đi. Hắn ghé vào tai Isafuyu nói thầm. Isafuyu đỏ mặt sau đó một lúc cô mới lý nhí. Chồng, cách chương.